Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thành Hàng Châu Chư Đẹp Tề Tụ. Năm Càng Cầu Cất Chứa, Dương Công Tử, biết nói, đừng vội, tới trước tiên cung bên trong vững chắc thoáng cái cảnh giới. Đến Hàng Châu sau, bản công tử tự nhiên sẽ hắc hắc hắc ngươi. Giải khai hoa giải ngữ trong cơ thể chân khí, hoa giải ngữ liền muốn nhào người mà tới. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, đem hoa giải ngữ đưa vào tà đế trong động thiên. Lại lượng cái này yêu nữ mấy ngày, đến Hàng Châu, cái này yêu nữ trên cơ bản liền có thể hoàn toàn quy tâm. Cái gì nhân yêu lý xích mị, cái gì ma sư bàng ban, hết thảy cút sang một bên. Đi, đi Hàng Châu, Âm Hậu Loan Loan các nàng hẳn là đã đến Hàng Châu. Dương Tranh trái, ôm, phải, ôm, lướt vào trong xe ngựa, chỉ nghe một tiếng, giá, móng ngựa mà bước ra, hướng về thành Hàng Châu chạy như điên. Hàng Châu, Giang Nam nơi phồn hoa, cái gọi là trên có thiên đường, dưới có tô hàng, từ xưa đến nay, địa linh nhân kiệt, phồn vinh giàu sang, cũng là người giang hồ nơi tụ tập phương. Dương Tranh một nhóm ba người, vừa vào thành, liền hấp dẫn người đi đường ánh mắt, mặc kệ là người trong giang hồ vẫn là phổ thông người. Cũng không nhịn được hướng phó quân xước cùng Doanh Tán Hoa hai cái tuyệt sắc đẹp trên thân người. Nhìn, lại nhìn thấy Dương Tranh kẹp ở hai cái mỹ nhân trung gian lúc. Ước ao ghen tị các loại ý nghĩ liền xuất hiện, Dương Tranh che giấu khí tức. Ngoại trừ biểu tương đối xuất chúng bên ngoài, liền là một cái giang hồ tam lưu nhân vật. Có chút tà phái cao thủ nhìn thấy Dương Tranh một nhóm yên lặng đi theo sau lưng. Trong mắt bọn hắn, Dương Tranh một cái mao đầu trẻ em, bên người thế mà theo hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, khiến bọn họ rất khó chịu. Bọn họ muốn làm chút gì đó. Bất quá, làm phó quân xước trong lúc vô tình triển lộ một tia tông sư khí tức sau, những cái đó trong bóng tối đi theo tà phái cao thủ nguyên một đám sắc mặt đại biến, không dám ở theo tiến lên một bước. Tông sư, nữ nhân kia là tông sư, mẹ hắn, tiểu tử kia là cái gì người, bên người vậy mà đi theo một cái tông sư cảnh nữ nhân. Một nữ nhân khác ta từng Yến Vương quý phủ gặp qua, nữ nhân kia Yến Vương đã từng theo đuổi, tiểu tử kia vậy mà đoạt Yến Vương nữ nhân. Hừ, Yến Vương là cái rắm gì, lão tử nếu là đại tông sư, giết Yến Vương, ai có thể làm khó dễ được ta. Các loại ánh mắt, các loại thanh âm, Dương Tranh không nhìn thẳng, hắn giờ phút này hưởng thụ thành Hàng Châu phồn hoa, hưởng thụ bị hai cái tuyệt sắc mỹ nhân kẹp ở giữa cảm giác. Nếu như không lo lắng những cái này người không chịu được, hắn còn muốn đem tà đế trong động thiên tất cả mỹ nhân phóng ra, hợp thành một cái tuyệt sắc đẹp người tiểu đội, đi theo bên cạnh mình, khiến bọn gia hỏa này kiến thức một chút cái gì mới kêu nam nhân bá khí. Hảo Nam Nhi, chí ở bốn phương mỹ nhân. Từ Hằng Tĩnh trai sư tiên tử cùng Âm Quý phái yêu nữ muốn tại Tây Hồ trên luận kiếm. Lập tức phải đánh, nhanh đi nhìn a, trừ sư tiên tử, còn có đại tông sư Ninh Đạo Kỳ, Tịnh Niệm Thiền Tông Không Thần Tăng, cái bang bang chủ Kiều Phong, Mộ Dung thị Mộ Dung công tử chờ tông sư hào kiệt. Tây Hồ luận kiếm, không thể bỏ qua, muốn đi xem tiên tử đánh yêu nữ, nhanh nhanh đi Tây Hồ lạc, cơ hội không thể bỏ qua. Ha ha. Ta muốn nhìn nhất, liền là chính đạo thanh niên tài tuấn, đêm này yêu nữ Loan Loan cho bắt được, sau đó cưới trở về làm vợ. Ha ha, a, ai đánh ta? Phía trước đột nhiên náo nhiệt lên tới, có một cái kiếm khách vừa mới nói được nửa câu, miệng liền chịu một tát, thất kinh ở giữa căn bản không biết là ai đánh hắn. Trên thực tế, không có người đánh hắn. Chỉ là Dương Tranh thổi khẩu khí, miệng kia khí hóa thành gió, lơ đãng rơi vào kiếm khách kia trên mặt mà thôi. Chính đạo thanh niên tài tuấn lấy Loan Loan. Ha ha, phàm là loại suy nghĩ này, đều đi Tây Hồ đi, chính để cho bản công tử giết cái thống khoái. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ôm hai mỹ, phi thân mà lên, từ đám người phía trên bay vút qua, hướng về Tây Hồ phương hướng lao đi, đưa tới trận trận kinh hô. Nhìn, trên trời có người, tên kia là ai? Thật là lợi hại khinh công. Bên cạnh hắn hai cái tuyệt sắc mỹ nhân lại là ai? Mẹ hắn, ta thật hâm mộ cái tên kia a. Tây Hồ, phong quang vô hạn tú lệ. Bờ trên thuyền, đã vây tụ không ít người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là người trong giang hồ. Tây Hồ trên có một chiếc thuyền lớn. Này thuyền lớn trên ngồi trong truyền thuyết cái bang bang chủ Phật môn thánh tăng đám người, mà này đầu thuyền, xinh đẹp đứng thẳng một người, nàng đứng ở nơi đó, liền là tuyệt đối tiêu điểm, bởi vì nàng gọi sư Phi Huyên, là thiên hạ này xếp hạng đệ nhất tiên tử. Hôm nay, nàng muốn tại cái này Tây Hồ trên, cùng thiên hạ đệ nhất yêu nữ Loan Loan luận kiếm. Sư Phi Huyên, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi xa không còn khoáng trong lương đình, Doanh Tán Hoa nhẹ thở ra một hơi. Sai, Doanh mỹ nhân, người tại trên giường biểu hiện tuyệt đối phải so sư tiên tử mạnh không ít. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tại Doanh Tán Hoa phong tun trên nhẹ nhàng lướt qua mà qua. Nếu như giờ phút này là đêm tối, hắn cần phải liền tại cái này trong lương đình, đem thiên hạ này đệ nhất nữ phi tặc làm không thể. Thiên hạ đệ nhất yêu nữ, thiên hạ đệ nhất tiên tử, thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách, thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc, thiên hạ đệ nhất danh kỹ, thiên hạ đệ nhất dược sư, thiên hạ đệ nhất nữ trưởng môn, thiên hạ đệ nhất nữ ni, thiên hạ đệ nhất quý phi. Hắc hắc, giang hồ này trên, chỉ cần có thiên hạ danh hào tiểu mỹ nhân, bản công tử một cái cũng sẽ không buông tha, toàn bộ đều muốn thu vào tiên trong cung. Dương Tranh trong mắt lóe lên một tia tà quang, đem Phó Quân Xước cùng Doanh Tán Hoa hai nữ tử đồng thời vừa kéo ôm vào trong ngực. Hôm nay hắn muốn nhìn một chút giang hồ này trên rốt cuộc có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt dám nhảy ra tới, dám đi bắt thiên hạ đệ nhất yêu nữ Loan Loan. Chỉ cần bọn họ dám, hắn liền dám giết, dám đánh bản công tử nữ nhân chú ý. Nguyên một đám chán sống. Tới, yêu nữ Loan Loan, còn có một cái khác yêu nữ Bạch Thanh Nhi. Đợi chút, không ngừng hai cái yêu nữ, âm thua lỗ phái người đều tới. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng tới. Tây Hồ trên, một cái khác chiếc thuyền lớn từ mặt hồ chạy nhanh tới. Càng ngày càng gần, đám người thấy rõ ràng trên thuyền kia người. Trên thuyền kia, một nhân vật, nữ tử bạch y vân trần, mắt cá chân trên chuông lục lạc đang cùng này cơn gió đang vang lên. Phát ra êm tai tiếng chuông, này tiếng chuông phảng phất có một loại ma lực, bất chi bất giác liền khiến người ta say mê. Loan Loan, thiên hạ đệ nhất yêu nữ Loan Loan. Giờ phút này, đi thuyền mà tới, ứng chiến sư Phi Huyên, đệ nhất tiên tử versus đệ nhất yêu nữ. Ha ha, đều tới, tốt, tiểu mỹ nhân đều tới. Tới đi, đều tới đi, hôm nay, mặc kệ là tà đạo vẫn là chính đạo, chỉ cần là mỹ nhân, bản công tử đều muốn một mẻ hốt gọn. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Chính tà hai loại khí tức tại hắn trên thân tùy ý phóng túng thả ra. Giờ phút này trong mắt của hắn, không có tiên tử yêu nữ ước chiến, cũng không phân chính tà. Trong mắt của hắn, chỉ có mỹ nhân, chỉ có này nguyên một đám tề tụ tại cái này Tây Hồ trên tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Thu sạch vào tiên cung. Năm càng đưa đến, hôm nay bình thường đổi mới hoàn tất. Buổi tối rạng sáng thượng giá, trực tiếp 5 chương 2 càng. đợi lát nữa viết cái thượng giá cảm nghĩ. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, thượng giá thông chi, trọng yếu phải xem, quyển sách đem tại hôm nay buổi tối rạng sáng thượng giá. Đến lúc trực tiếp 5 chương liền càng, ngày mai ban ngày tiếp tục đăng chương mới, thượng giá ngày đầu tiên giữ gốc 10 càng. Thích quyển sách bằng hữu, thỉnh đặt mua thoáng cái, ủng hộ một chút, dù sao chỉ có dựa vào độc giả ủng hộ, mới có thể khiến quyển sách đi càng dài càng xa hơn. Chỉ cần có 500 đầu đính, quyển sách ngày ngày năm càng lên, không dài dòng, tồn cảo đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.